Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, bí thuật. Rất nhiều thu hoạch bên trong, có một kiện khác loại pháp khí. Đây là một tòa lớn chừng bàn tay đình viện, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Đình viện tất cả đều lấy hoàng kim mỹ ngọc điêu khắc thành. Trước sau bảy vào, trên dưới ba tầng, to to nhỏ nhỏ ốc xá có tới gần trăm ở giữa. Lấy ba người thị lực, lại thêm có thể rõ ràng cái ra cái kia từng gian ốc xá bên trong tinh xảo hoa lệ trang phục. Chân bảo đồ cổ, kỳ cầm thư họa, bút mực giấy nghiên, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đầy đủ mọi thứ, bảo vật này tên là Phi Lai Uyển, như thế tinh xảo xa hoa, tự nhiên không có khả năng chỉ là dùng để thưởng thức. Nó có thể biến hóa lớn nhỏ, có dâu càng giới tử năng lực, thu nhập pháp lực về sau. Phi Lai Uyển bỗng nhiên tùy tiện sinh, đảo mắt liền thành một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu to lớn trang viên. Trang viên mặt đất tất cả đều có linh ngọc lát thành. Bên trên có linh văn, để nó có thể dựng lên tường vân đằng không mà lên. Cũng có thể tọa lạc đại địa bên trên lấy trận pháp che lấp hành tung. Vật này còn có tụ lại linh khí năng lực, ở trong đó sinh tồn. Cả ngày lẫn đêm có linh khí tẩm bổ. Cho dù là không thông tu hành phàm nhân, cũng có thể bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi. Lúc này Tôn Hằng liền xếp bằng ở Phi Lai Uyển hậu viện nơi nào đó trong lầu các. Ở trước mặt hắn là vị kia tên là Thần Mộng Ngũ Sát giáo nữ tử. Nàng này khoanh chân nhắm mắt, thần thái bình an, ngũ quan mặc dù bởi vì tuổi nhỏ mà có chút ngây ngô, thực sự lộ ra cỗ thánh khiết, không thể xâm phạm chi ý. Còn như Tôn Hằng, hắn đang tự trao mày, cúi đầu nhìn xem trên người mình to lớn vết kiếm. Vết thương này xa so với hắn tưởng tượng bên trong khó chơi. Mỗi lần muốn nhập định, Tôn Hằng thần hồn thức hải bên trong đều sẽ nổi lên gợn sóng. Một luồng tĩnh mịch ảm đạm chi ý thỉnh thoảng hiện lên, quấy hắn không được an bình. Phàm là có chút chủ quan, liền có cỗ huyết sát chi khí hướng phía thần hồn xâm nhập, muốn loạn hắn tâm thần. Cho dù có bồ đề thần quang trấn áp, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ những thứ này tâm tình tiêu cực. Điều này cũng làm cho trên người hắn vết thương chậm chạp chưa thể khép lại. Khe khẽ thở dài, Tôn Hằng cũng biết việc này không vội vàng được, càng nóng vội ngược lại có thể kéo càng lâu. Tập trung ý chí, hắn đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một vật. Đây là một cái con mắt, đã từng là ngũ sát giáo cửu đại thần sứ một trong tam nhãn thần sứ con mắt thứ ba. Rời đi tam nhãn thần sứ nhục thân, cái này mắt lại như cùng bảo ngọc, chớp động lên kỳ dị quang hoa, lại không có chút nào huyết nhục cảm giác. Lúc trước tam nhãn thần sứ bỏ mình, thân thể phân hóa, trên thân ngoại trừ thần niệm châu bên ngoài, cũng chỉ có cái này mai con mắt lưu lại. Vật này cũng không đơn giản, nhưng Minh Ngọc, Lệnh Hồ Minh lại không biết thế nào ứng dụng, liền phân cho Tôn Hằng. Trước đây hắn cũng không biết sử dụng, giữ lại chỉ có thể làm cái bài trí. Nhưng bây giờ Tôn Hằng đã luyện hóa tam nhãn thần sứ thần niệm châu, từ đó đạt được đại lượng tin tức, trong đó liền có cùng con mắt này có quan hệ sự tình. Tam nhãn thần sứ cùng phổ thông thần sứ khác biệt, hắn nhục thân là trải qua ngũ sát thần thần lực chúc phúc tẩy lễ, điều này làm cho hắn tuổi thọ siêu việt người bình thường, thậm chí đạo cơ tu sĩ hạn chế. Tự thân chết Tôn Hằng chi thủ, hắn đã sống vượt qua 1000 tuổi. Ngàn năm qua, mặc dù tam nhãn thần sứ hiếm khi rời khỏi táng thần chi địa, nhưng biết đoạt được vẫn như cũ kinh người. Mà trong cơ thể hắn thần niệm châu bên trong có hắn một đời sở học rất nhiều công pháp và cảm ngộ, dù là Tôn Hằng thần hồn lực lượng cường hãn, lại có hồi mộng tiên pháp trợ giúp, cũng bỏ ra rất lâu mới từ bên trong tỉnh táo lại. Hiện tại, đối với rất nhiều thần hồn bí pháp, Tôn Hằng xem như hiểu thông thấu, chỉ đợi từng cái nghiệm chứng, liền có thể nhảy một cái mà thành tông sư cấp bậc nhân vật. Ngoài ra, hắn còn được thất môn đỉnh tiêm ngự khí chi pháp, ba môn pháp võ hợp nhất đỉnh tiêm pháp môn, trong đó đặc biệt một môn thất thánh thương cường hãn nhất. 46 đường thương thức sát pháp, không có chỗ nào mà không phải là tinh diệu tuyệt luân. Đáng tiếc, lúc trước Tam Nhãn thần sứ gặp được Tôn Hằng thời khắc, sớm đã tình trạng kiệt sức, thực lực 10 không còn 1, nếu không, Tôn Hằng muốn cầm xuống hắn, cũng không phải chuyện dễ. Phải biết, ngũ sát giáo cửu đại thần sứ, cũng đều là gần với Tam Đạo Thất Tông trung tâm chân truyền đạo cơ tuyệt đỉnh cao thủ. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, thần niệm châu bên trong vẫn còn có một môn thần thông cùng một môn bí thuật. Thần thông tên là Linh Quang Thần Mục, bí thuật tên là Tử Tiêu Chứng Pháp Nhãn. Linh Quang Thần Mục cùng Tôn Hằng đoạt được hai môn pháp nhãn thần thông không kém bao nhiêu. Nhưng ở Tam Nhãn thần sứ thi triển đi ra, uy năng nhưng còn xa mạnh hơn Tôn Hằng quá nhiều. Còn như nguyên nhân, thứ nhất là Tôn Hằng tu hành niên hạn rốt cuộc không bằng đối phương. Tại thần thông đắm chìm bên trên cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Thứ hai là chính là môn này bí thuật Tử Tiêu Chứng Pháp Nhãn. Bí thuật cũng là công pháp một loại, nhưng vừa phải đặc thù, công dụng cũng cực kỳ đơn nhất, không qua lại hướng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. So sánh thần thông, có thể được xưng là bí thuật pháp môn, càng thêm hiếm thấy. Môn này Tử Tiêu Chứng Pháp Nhãn chính là một môn chuyên tác dụng tại pháp nhãn thần thông bí thuật. Cái này thuật thu thập mỗi ngày mặt trời sơ sinh một luồng tử tiêu thanh khí hòa vào trong hai mắt, có thể mắt sáng tỉnh thần, lấy trợ tu hành, ngày lẻ tu hành, công hiệu tính không được lớn, nhưng pháp này lại có thể không có cực hạn đề thăng thị lực. Chỉ cần thời gian cũng đủ, mỗi ngày kiên trì, thậm chí chỉ bằng vào cái này thuật, liền có thể có được không kém gì pháp nhãn thần thông năng lực. Còn nếu là mặt khác tu hành pháp nhãn thần thông mà nói, như vậy pháp này cũng sẽ để cho thần thông uy năng đề thăng. Hơn nữa, còn là tăng lên trên mọi phương diện. Còn như Tôn Hằng trong lòng bàn tay con mắt này, cũng không hề tầm thường. Vật này vốn là một cái linh điểu đôi mắt, cái kia linh điểu cũng là thị lực kinh người kỳ vật. Phía sau bị ngũ sát giáo đoạt được, ngũ sát giáo người thủ nó mắt, trải qua cao nhân chi thủ, luyện chế thành hai cái pháp nhãn, bị ngũ sát thần ban cho tín đồ. Cái này mắt cùng nhục thân tương hợp phía sau, đồng dạng có thể tiếp tục tế luyện. Giống như cái kia Tam Nhãn thần sứ đồng dạng, đương nhiên, cũng có thể đem vật này dung nhập chính mình trong hai mắt. Tại thời gian ngắn bên trong lấy tăng thị lực, giống như đạt được một cái khác mắt vị kia thần sứ. Còn như Tôn Hằng lựa chọn, hắn cũng không phải là rất nguyện ý làm ba con mắt. Huống chi, hắn cũng không có Tam Nhãn thần sứ như vậy đã lâu tuổi thọ, có thể hoa thời gian đồng thời lớn mạnh ba con mắt. Ngược lại là có thể học một vị khác thần sứ, mượn nhờ vật này, tại thời gian ngắn bên trong để cho mình thị lực đề thăng. Ngay lập tức một tay nhẹ ném, trong lòng bàn tay ánh mắt đầu tiên là chậm rãi lơ lửng, còn như Tôn Hằng hai mắt nó bằng phẳng vị trí, lập tức lưu quang lóe lên, đã là chui vào đầu tóc của hắn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chính Tôn Hằng có thể cảm giác đạt được. Tại hắn hai mắt phía sau nơi nào đó, một cái như ngọc con mắt đang tự nhẹ nhàng xoay tròn, cũng tản mát ra ánh sáng yếu ớt vừng, cùng hai mắt nối liền cùng một chỗ. Trừng mắt nhìn, trước mắt như là bóc đi tới một tấm lụa mỏng, tất cả mọi thứ đều biến rõ ràng một chút. chỗ rất nhỏ, nhận ra càng phát ra rõ ràng. Thị lực cực hạn cũng có được một chút đề thăng. Tin tưởng, đợi Tôn Hằng đem cái kia con mắt toàn bộ luyện hóa, là có thể cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ. Cộp cộp, đúng vào lúc này, có thứ tự tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Một cái thân mặc tím nhạt váy dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi bên trên lầu các. Tôn Đại Thúc, Châu Nhi hiện tại theo họ mẹ, tên Thương Châu, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tôn Hằng một chút. Muốn tỏ vẻ ra là thân cận chi ý, rồi lại bởi vì lạ lẫm mà hơi có vẻ không được tự nhiên. Bên ngoài đã quản lý rõ ràng, lệnh hồ tiền bối để cho ta cho ngài nói một chút. Phi Lai Uyển bên ngoài, không chỉ có Sử gia người, còn có mấy chục người bị lệnh hồ Minh Lâm thời triệu tập. Qua lại xuyên thẳng, kiểm điểm thu hoạch, Vạn Tà công tử một đoàn người thu được đồ vật nhiều dọa người. Chỉ là vẻn vẹn ước định giá trị liền cần không ít thời gian. Ba người bọn họ bên trong, phải kể tới lệnh hồ Minh nhất là kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra tất cả vật tư, nhưng phải đem những vật này xử lý rõ ràng, hắn một người cũng không dễ dàng, cần người khác hiệp trợ. Tôn Hằng hiểu rõ gật đầu. Ngươi nói, Châu Nhi lấy một cái linh giấy. Mặc dù sớm đã nhiều lần nhìn qua, nhưng nàng vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động. Lần này điểm nhẹ đi ra vật chất, hạ phẩm linh thạch hết thảy hơn 437,000 mai. Trung phẩm linh thạch 53,000 có thừa. Thượng phẩm linh thạch 1,437 khối. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 câu nói, Châu Nhi đã là cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng cuồng loạn không thôi, chỉ là những linh thạch này, đối với nàng mà nói cũng đã là bát thiên phú quý. Không, liền xem như đối với những cái kia đạo cơ tu sĩ mà nói. Cũng là như thế, Quân Bất Kiến Sử gia vị lão giả kia, tại kiểm kê vật tư thời điểm cũng là sắc mặt cứng ngắc. Động tác chậm chạp, còn như Tôn Hằng, hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại cũng không động dung. Táng thần chi địa linh khí hạn chế, người tu hành đến đây nơi đây thường thường sẽ thêm mang một ít linh thạch. Liền ngay cả chính hắn cũng là như thế. Vạn Tà công tử người nếu làm là mua bán không vốn, có những thu hoạch này cũng không tính được kỳ quái. Pháp khí bên trong được cho cao cấp, có 23 kiện, trong đó có 2 kiện thuộc về trong đó tinh phẩm. Một cái Hạo Nguyệt Bảo Châu, một cái Nội Tàng Thiên Địa Hồ Lô, thượng phẩm pháp khí hơn 400 kiện, trung phẩm, hạ phẩm pháp khí một số, linh tài phương diện, cao cấp linh tài Hàn Minh Thạch Tam Phương, Hỏa Viêm Mộc 18 cây, Thiên Tinh Thạch, Phù Đồ Kim Sa. Tôn Hằng ở một bên yên lặng nghe, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là sớm ngày có thể được đến bực này thu hoạch, hắn Kim Tỏa Khải cũng không cần hao phí lâu như vậy mới có thể luyện thành. Bất quá, nếu không có Kim Tỏa Khải, hắn sợ cũng khó có hôm nay thu hoạch. Đan dược, linh quả phương diện, Châu Nhi thở dài một hơi, đảo qua phía dưới chữ viết, vốn đã thoáng bình phục tâm tình, lần thứ hai nhấc lên gợn sóng. Duyên thọ các loại, có 37 loại. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng là nhịn không được đôi mắt vẩy một cái. Châu Nhi tiếng nói không ngừng, tiếp tục nói, trong đó linh đan 18 loại, có thể duyên thọ một cái giáp có 5 loại, nhưng chỉ có một loại đối với đạo cơ tu sĩ hữu dụng. Lệnh hồ tiền bối cho phối hợp phương thuốc, đan dược, linh quả đan sen phục dụng mà nói, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng có thể duyên thọ 100 năm trở lên. Hơn 100 năm, Tôn Hằng trong lòng nhảy vụt. Hắn hiện tại cũng mới bất quá chừng 100 tuổi. Mặc dù lấy đạo cơ 5 cái giáp thọ nguyên đến xem, hắn còn trẻ, nhưng có thể nhiều hơn 100 năm thọ nguyên tất nhiên là càng tốt hơn. Không đề cập tới cái khác, có như thế trường thọ mệnh, kết thành kim đan hy vọng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đạo Kinh Công Pháp 136 quyển, Thần Thông Thất Môn. Bất quá, Lệnh Hồ tiền bối nói những vật này rất nhiều đều bị người động tay động chân. Xác nhận phòng ngừa người khác học trộm, cho nên cần thận trọng. Nói xong Thu Hoạch, Châu Nhi dưới hai tay rủ xuống. Thanh Tú động lòng người đứng ở nguyên địa, lặng lẽ đợi Tôn Hằng phân phó. Người sau đó định làm như thế nào? Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng. A, Châu Nhi sững sờ, lấy lại tinh thần hai tay lúc này quấy góc áo. Ta cũng không biết, không biết. Tôn Hằng nhìn về phía đối phương. Người tại Sử gia muốn như nào? Còn tốt, có các vị tiền bối rất chiếu cố ta. Sử Bân, cũng đối với ta rất tốt. Nàng tiếng nói biến hóa. Cuối cùng đôi mắt một đỏ, lại nói, nhưng ta còn là muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu. Sử gia người kế tiếp định làm như thế nào? Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, trở về gia tộc. Châu Nhi ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn xem Tôn Hằng. Tôn đại thúc, ngài có thể giúp ta tìm tới mẹ sao? Hiện tại không được. Gặp Châu Nhi biến sắc, Tôn Hằng lại quay lại cười một tiếng, nói, ta còn có việc, cần hướng táng thần chi địa chỗ sâu nhìn một chút, người trước tiên có thể đi theo Sử gia người ra ngoài. Đợi ta chuyện chỗ này xong, sẽ đi tìm ngươi, nghe ngóng một người, tính không được phiền phức. Châu Nhi hai mắt vừa mở, đôi mắt bên trong đã hết là cuồng hỉ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ